Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, chương 512, Phí Lạc Tư phá hồn vương. Các nàng đều dùng qua rồi. Phí Lạc Tư có chút kinh ngạc hỏi. Các nàng một năm trước thì dùng qua. Cái này tiên thảo dược lực to lớn. Bình thường tới nói, một người chỉ cần phục dụng một gốc cũng đủ để được lợi chung thân. Phục dụng quá nhiều không chỉ có không có chỗ tốt, ngược lại có hại. Cho nên nói, cái này gốc hỗn nguyên tiên thảo đối Tuyết Nhi các nàng tới nói là vô dụng. Lục Uyên nhẹ nói nói. Vậy ngươi cô em gái kia Vương Thu Nhi đâu? Nàng dùng qua sao? Phí Lạc Tư hỏi. Thu Nhi ta sớm thì chuẩn bị xong. Cái này một gốc là chuyên môn để lại cho ngươi. Ngươi cứ yên tâm ăn đi. Lục Uyên nói ra. Vậy được rồi. Đã ngươi đều nói như vậy. Này lão đầu tử cũng không cùng ngươi khách khí. Nhìn đến Lục Uyên đều nói như vậy. Phí Lạc Tư cũng liền không lại cự tuyệt. Có thể tăng thực lực lên. Với hắn mà nói tự nhiên cũng là một chuyện tốt. Thực lực mạnh, hắn thì có năng lực hơn giúp chính mình cái này nhi tử làm chút đủ khả năng sự tình. Hiện tại cái này hồn tông thực lực là thật không lấy ra được a. Con của mình con dâu đều là hồn vương. Chính mình cái này lão tử mới hồn tông. Phí Lạc Tư trong lòng vẫn là có chút hổ thẹn. Bây giờ đã nhi tử một mảnh hiếu tâm. Chính mình cũng liền tiếp nhận đi. Thực lực tăng lên. Đến lúc đó cũng có thể thật tốt giúp nhi tử quản lý tốt cái kia to lớn thiên tinh học viện. Dù sao tiểu tử này cho tới bây giờ thì không thích quản sự. Như vậy chỉ có thể là chính mình cái này làm lão tử đi giúp hắn một chút. Phí Lạc Tư trong lòng âm thầm suy nghĩ. Thứ này làm sao ăn? Có ý tứ gì sao? Phí Lạc Tư ánh mắt nhìn về phía Lục Uyên. Không có ý tứ gì. Trực tiếp ăn là được rồi. Sau khi ăn xong minh tưởng hấp thu hồn lực là được. Không cần lo lắng có người khác quấy rầy. Ta lại ở chỗ này thay ngươi hộ pháp. Lục Uyên khẽ cười nói. Phí Lạc Tư nhẹ gật đầu. Sau đó cầm lấy hỗn nguyên tiên thảo như ăn tươi nuốt sống được nhanh nhanh nuốt xuống. Hai chân cuốn lại, đôi mắt khép hờ, bắt đầu minh tưởng hấp thu hồn lực. Hỗn nguyên tiên thảo năng lượng không tầm thường. Quá trình hấp thu tự nhiên cũng không ngắn. Đại khái là hai canh giờ về sau. Phí Lạc Tư trên người năng lượng ba động mới dần dần bình ổn xuống tới. 50 cấp sao? Cảm thụ được Phí Lạc Tư khí thế trên người, Lục Uyên cười nhạt một tiếng. Đã Phí Lạc Tư bây giờ đột phá, như vậy ngày mai là muốn dẫn hắn đi săn bắt một cái hồn hoàn. Lại nói Phí Lạc Tư trước bốn cái hồn hoàn giống như mới bạch hoàng hoàng tím. Đây cũng quá khó coi một chút, cái này thứ năm hồn hoàn thế nào cũng phải làm cái vạn năm. Lấy Phí Lạc Tư bây giờ dùng qua hỗn nguyên tiên thảo thể chất. Tìm một cái 14.000-5.000 năm hồn hoàn. Một chút vấn đề không có. Chính mình cái này nhi tử cũng không thể nhìn lại hắn tìm đồ bỏ đi hồn hoàn. Dù sao chính mình lão đầu tử. Nhất định phải tìm cái tốt mới được. Lục Uyên âm thầm suy nghĩ. Đảo mắt đã là 3 ngày đi qua. 3 ngày này ở giữa. Lục Uyên cũng là vì Phí Lạc Tư thu được một cái 15.000 năm xích diễm ba đầu lang hồn vòng. Cùng Phí Lạc Tư bản thân võ hồn có thể nói là cực kỳ phù hợp. Đáng nhắc tới chính là, phục dụng hỗn nguyên tiên thảo về sau, Phí Lạc Tư xích viêm khuyển võ hồn tiến hóa làm địa ngục ma viêm chó. Phẩm chất tăng lên không ít, mà lại Phí Lạc Tư đang hấp thu hồn hoàn về sau. Thực lực đã đạt đến 52 cấp hồn vương, tính được là thoát thai hoán cốt. 52 cấp hồn vương tuy nhiên không cao, nhưng khi một cái viện trưởng cũng coi là nói qua. Dù sao Thiên Tinh Học Viện hiện tại cũng chính là một cái cao cấp hồn sư học viện mà thôi. Tuy nhiên phát triển rất nhanh, nhưng là cùng Thiên Đấu Hoàng gia học viện bọn họ so sánh chênh lệch vẫn còn lớn vô cùng. Cho nên có 52 cấp thực lực, lại thêm Lục Huyên chống đỡ, ngồi vững vàng viện trưởng này vị trí vẫn là không thành vấn đề. Lục Huyên có thể rõ ràng cảm giác được thực lực tăng lên về sau, Phí Lạc Tư tâm tình buông lỏng không ít, cũng càng có nhiệt tình. Quả nhiên, đối với mình trước đó hồn tông thực lực, Phí Lạc Tư trong lòng vẫn là có chút chú ý, luôn cảm thấy có chút đức không xứng vị, mà bây giờ cũng tốt hơn nhiều. Nằm ở trên giường, Lục Huyên trọng đồng hơi hơi lấp lóe, nhìn một chút bên ngoài cái kia đã dần dần biến đến có chút sáng ngời thế giới. Trong lòng nhẹ nhàng thở dài, lại là một ngày mới bắt đầu. Nói đến, hắn hôm nay còn thật có một số việc muốn chuẩn bị tuyên bố một chút đây. Lục Huyên đang trầm tư ở giữa, một đôi cánh tay ngọc nắm ở cổ của hắn. Chu Trúc Thanh mở to đen trắng rõ ràng mắt to, nhìn chừng chừng lấy hắn, trong mắt mang theo tình ý. Sớm như vậy thì tỉnh, làm sao ngủ không nhiều biết? Chu Trúc Thanh nhẹ giọng hỏi, ngủ được không sai biệt lắm, tự nhiên là tỉnh, ngủ tiếp cũng không ngủ được. Người muốn là buồn ngủ đến lời nói thì trước ngủ một lát đi. Hiện tại thời gian còn sớm đây. Nhìn lấy Chu Trúc Thanh xinh đẹp khuôn mặt, Lục Huyên khẽ cười nói, ta không buồn ngủ, ta hiện tại tinh thần tốt đây. Nghe vậy, Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng lắc đầu, tốt a, không ngủ, vậy chúng ta liền đến thân cận một chút đi. Phản dù sao thời gian còn sớm vô cùng, Lục Huyên nói, khóe miệng lộ ra một tia kỳ dị nụ cười, hơi hơi tiếp cận qua đầu, ngậm chặt Chu Trúc Thanh môi anh đào, bị Lục Huyên một hôn. Chu Trúc Thanh đầu tiên là sững sờ, sau đó nhanh chóng kịp phản ứng, ôm lấy Lục Huyên cái cổ, nhiệt tình đáp lại, nàng rất ưa thích loại này cùng Lục Huyên cảm giác thân cận đây. Thật lâu, rời môi, Lục Huyên ôm thật chặt Chu Trúc Thanh vòng eo, đem nàng ôm vào trong ngực, mặt của hai người dán gần gần, lẫn nhau ở giữa, hô hấp có thể nghe, nhìn người vừa mới trợn tròn mắt giống như đang suy nghĩ gì sự tình một dạng. Có thể nói cho ta một chút sao? Chu Trúc Thanh cái trán nhẹ nhàng đến lấy Lục Huyên cái trán. Nói chuyện phun ra khí tức đánh vào Lục Huyên trên mặt. Còn thật sự có hai chuyện hôm nay muốn tuyên bố một chút. Đón Chu Trúc Thanh cái kia ánh mắt hiếu kỳ, Lục Huyên nhẹ nói. Chuyện gì a? Chu Trúc Thanh hỏi. Chuyện thứ nhất dĩ nhiên chính là Long Vương cấm vệ sự tình. Ta chuẩn bị thành lập một cái Long Vương cấm vệ. Nhân số cũng không cần nhiều, 36 người là đủ rồi. Bất quá cái này 36 người thực lực của mỗi người đều muốn tại hồn thánh trở lên. Ta chuẩn bị giao cho Tử Cơ đến thống lĩnh, trực tiếp hiệu mệnh tại ta. 36 cái hồn thánh trở lên cao thủ, Long Vương Điện có nhiều như vậy còn lại hồn thánh sao? Phải biết ba đại đường khẩu, tuy nhiên mỗi cái đường khẩu đều có 20 tên trở lên hồn thánh, nhưng là trên cơ bản đều là có chuyện quan trọng phụ trách. Lập tức điều quá nhiều, có thể sẽ ảnh hưởng Long Vương Điện phát triển. Nghe lấy Lục Huyên, Chu Trúc Thanh đôi mi thanh tú hơi nhíu, nhẹ nói, cái này ta biết, ta chỉ nói muốn thành lập Long Vương cấm vệ, lại không nói lập tức liền phải đem 36 người toàn bộ chọn đủ. Tạm thời trước chọn 18 cái đi. Mỗi cái đường khẩu điều 6 tên hồn thánh ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Còn lại có thể đợi lấy hậu, nhân tay đầy đủ lại điều, mà lại đến lúc đó nói không chừng còn có thể tuyển mấy cái hồn đấu la tiến đến đây. Lục Huyên khẽ cười nói, ngươi có cân nhắc thuận tiện. Nghe Lục Huyên, Chu Trúc Thanh khẽ gật đầu một cái. Đột nhiên, nàng giống là nhớ ra cái gì đó, ánh mắt ngưng tụ, Lục Huyên, ngươi mới vừa nói đem Long Vương cấm vệ giao cho Tử Cơ phụ trách. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.